1335, bước hoàng đế, chân long khí. Hoàng đế đối với chúng ta giáo phái đả kích, lợi hại như vậy. Lưu Húc không vui nói rằng, mày nhíu lại chặt. Hồi bẩm giáo chủ, trên mặt nổi triều đình không có đối với chúng ta làm cái gì, thế nhưng vụ trộm, chúng ta Húc Nhật giáo tổng sẽ phải chịu không rõ nhân sĩ đả kích. Đồng thời, từng cái đều thờ ơ như sát thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện thuộc hạ nhiều mặt điều tra, mới biết được, đây là hoàng gia huấn luyện tử sĩ. Đồng thời, triều đình gần nhất ban bố mấy hạng chính lệnh bên trong, cũng đang chậm rãi tiêu giảm thực lực của chúng ta. Thực hành cấm đi lại ban đêm, thành thị nhân khẩu lưu thông kiểm tra cũng nghiêm khắc, còn có các loại còn lại biện pháp. Húc Nhật giáo gần nhất phát triển, tuy là rất nhanh, nhưng so với mấy tháng trước chỉ có lục thành tốc độ. Thấy Lưu Húc thần sắc không vui, tên này giáo đồ nhanh lên nói bổ sung, thế nhưng, may mà ở triều đình trong quan viên, cũng không có thiếu là chúng ta tín đồ, bọn họ đang ở ngăn cơn sóng dữ, đi qua mỗi bên phương đỉ hệ nở thủ đoạn, gia tăng giáo ta ảnh hưởng. Trong đó, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, còn có tả thừa tướng bọn họ, đều là giáo ta người ủng hộ. Lưu Húc nghe thuộc hạ hồi báo, Húc Nhật giáo hiện trạng cũng có đại khái hiểu rõ. Nói chung, một câu nói, mạnh mẽ quá đáng, ảnh hưởng triều đình hoàng thất quyền lợi. Các loại tranh cãi, nói cho cùng, vẫn là quyền lợi đang làm ma. Lưu Húc cũng lười đi chậm rãi làm quyền thế đấu tranh, bắt giặc phải bắt vua trước, đem đầu nhi bắt, hết thể đều dễ làm. Huyễn cảnh phía dưới, Lưu Húc cùng mấy tên thủ hạ tiến quân thần tốc, trong cung điện không có bất kỳ người nào ngăn cản. Mấy người vòng qua từng đạo xa hoa hành lang, vườn trông trọn, cuối cùng, đi tới hiện nay hoàng thượng đang nghỉ ngơi chỗ. Phía trên cung điện, lẩn quẩn nhàn nhạt uy áp. Đây là một loại đối với tà vật, đối với các loại âm linh cực đại khắc chế năng lượng. Thậm chí, cho dù là cường đại tu sĩ, ở cổ lực lượng này trước mặt, như trước sẽ phải chịu mãnh liệt áp chế. Huyền diệu, một loại tinh thần hổ là hình thái năng lượng. Bất quá, nếu như người thường, phản mà sẽ không có ảnh hưởng. Lưu Húc đứng nghiêm quan vọng trong chốc lát, lẩm bẩm, cái này, chính là hay là chân long chi khí thật là một có ý thế giới. Đuổi kịp cùng ta sẽ đi gặp cái này hay là cửu ngũ chí tôn. Huyễn cảnh triệt hồi, Lưu Húc mang theo mấy người, nên ngang đi vào bên trong đi. Người nào đứng lại hơn 10 danh thị vệ mới vừa mới chuẩn bị động thủ, dồn dập bị cái gì định trụ tựa như, đứng thẳng bất động tại chỗ, vẫn không núp nhích. Lưu Húc một đường tiến quân thần tốc, chỗ đi qua, hoặc là bị định thân nhân, hoặc là trực tiếp bị thần hình câu diệt nhân, xếp đầy hai bên đi tới nội điện, một cái hơi mập mạp bóng người, tránh phục cán kiện trầm tư. Van ở dê sắc long bảo, mặc lên người, ngược lại là có chút ngại lớn. Thực sự là một cái khó coi bản tử hoàng đế, Lưu Húc cười nói. Đang trầm tư bên trong hoàng đế thân thể chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Lưu Húc mấy người. Mập hoàng đế tròn trịa con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc mấy người nhìn lại nhìn, chậm rãi đem bàn tay đến rồi bàn phía dưới, bắt được một thanh vàng lóng ánh sắc bảo kiếm. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhìn Lưu Húc mấy người. Không có thị vệ thông báo, mấy người phục trang cũng không phù hợp thiết kiến tiêu chuẩn, lai giả bất thiện. Thích khách, ám sát, độc sát, những thứ này xiếp thân là hoàng đế đã thấy rất nhiều. Ứng phó biện pháp, cũng có rất nhiều, hoàng đế đối với mình sinh mệnh, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn quý trọng. Không biết mấy vị khanh gia, xưng hô như thế nào. Mập hoàng đế tràn ngập hoàng đế uy nghiêm nói rằng, không lộ ra nửa phần chân ngựa, lén lút lần nữa đem bảo kiếm rút ra một ít, trên mặt một bộ bình tĩnh. Lưu Húc tiếp tục đi về phía trước lấy, vừa đi, một vừa quan sát ngự thư phòng hoàn cảnh. Tuy là cùng hắn đã từng cung điện so sánh với, kém rất nhiều, bất quá đối với phàm nhân mà nói, quả thực là không bình thường. Miễn cưỡng không có trở ngại, A Lưu Húc quan sát thật lâu, quay đầu nhìn mập hoàng đế nói, không phải vờ vịt nữa, ngươi thanh phá kiếm kia, không có gì dùng. Chỉ có thể khắc chế tà linh quỷ vật, đúng là một thanh bảo kiếm, tên gọi là gì. Mập hoàng đế manh kinh, không ngờ tới mờ ám bị người khác phát hiện, bắt lại bảo kiếm, tinh táo nói ra, kiếm này tên là, đế chủ thiên kiếm. Tên không sai, Lưu Húc vỗ tay nói. Đi tới mập hoàng đế bàn trước, hắn nói ra, bớt nói nhảm. Thuận theo, hoặc là tử vong, tự lựa chọn. A Lưu Húc ánh mắt hướng hoàng đế sau lưng bình phong nhìn thoáng qua, sức mạnh tinh thần vô hình gào thét ra, hơn 10 danh che giấu cao thủ đột nhiên thân thể nổ tung, gầm rú cũng không kịp, tiên huyết đã văng đầy bình phong. Mập hoàng đế sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, làm sao đều không ngờ tới, sát thủ lợi hại như vậy đều bị phát hiện, liền hoàn thủ lực lượng cũng không có. Như vậy, sau cùng con bài chưa lật chỉ còn lại có mập hoàng đế ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Làm hoàng đế, đều là diễn trò cao thủ. Tiên sinh, không biết ngài nói thuận theo là nói phân nửa. Mập hoàng đế bỗng nhiên bạo khởi tăng một tiếng, kiếm đao rút khỏi vỏ, từ dưới mà lên bổ ra, bàn như là đậu hũ bị cắt thành hai nửa, màu vàng bảo kiếm bên trên quang mang trước sáng chói mắt, trực tiếp thuận thế hướng Lưu Húc bổ tới. Uy thế lớn mập hoàng đế trên người, từng đạo vàng lóng lánh khí tức bắt đầu khởi động, cùng đế chủ thiên kiếm đan xen vào nhau, uy lực tăng gấp bội, tuy là trong cơ thể không có nhiệm hà linh khí, chỉ là người bình thường, thế nhưng mập hoàng đế thực lực, kỳ thực đã đứng hàng với cái này cái thế giới đỉnh phong. Đây là chân long chi khí lưu húc không có xem nhẹ thanh bảo kiếm này, xem ra lại có trăm va nở năm lịch sử, chắc là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống. Chính mình đạo hạnh tuy cao, thế nhưng nhục thân vẫn không có hoa đại khí lực rèn luyện, không có lượng quá lớn cầm tiếp được. Vì vậy, trực tiếp sử xuất chính mình sở trường nhất lực lượng, tinh thần lực. Lưu Húc nạt nhỏ, buộc vô hình vô dạng không thể nắm lấy khổng lồ tinh thần lực, tức khắc đem cái chôi này vàng lóng lánh kiếm trói lại.